Tổng Giám đốc con được mẹ trộm đi. Chương 48, ngoại truyện về ngài Tiền Tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo tin tức mới nhất, Chủ tịch Tập đoàn Vân Thị chẳng những nhiều tiền mà còn rất đẹp. Trên ngài Tiền Tiền đang lười biếng ngủ trưa thì nghe được mấy đồng nghiệp ở vườn địa đàng bàn tán về một tên con trai vừa đẹp trai vừa có nhiều tiền, lại có tính hoa tâm và tình sử phong lưu cũng nhiều không kể hết. Đợi chút, mấy cô ấy vừa mới nói cái gì, nói Tổng Giám đốc Vân Thị có rất nhiều tiền, thật hay giả vậy? Vốn muốn lười biếng ngủ trưa nhưng ngài Tiền Tiền vừa nghe đến hai chữ nhiều tiền, thì hai mắt lại sáng lên. Ha ha, vậy là cô lại có thể kiếm tiền, nghĩ đến đó nên cô lập tức chạy sang căn phòng bên cạnh lôi kéo mấy người đồng nghiệp vừa ban bố tin tức đó hỏi, tất cả đều nói tin tức về Tổng Giám đốc Vân Thị là chính xác đến hơn 89. Cảm ơn, ha ha, hiện tại em lập tức lên đường, ha ha, em giống như đang thấy có rất rất nhiều con số đang tăng lên trong tài khoản ngân hàng của em vậy, cảm ơn chị Lam, chờ em kiếm được nhiều tiền thì em sẽ mời chị ăn bữa tiệc lớn. Mà chị Lam kia chính là bạn tốt của thư ký phụ tá bên người Tổng Giám đốc Vân Thị, đối với mọi chuyện liên quan đến Tổng Giám đốc Vân Thị thì có thể nói đúng chính là đúng, dĩ nhiên những chuyện chị Lam biết là không thể sai được. Sau khi ngài Tiền Tiền lấy được tin tức nội bộ mình muốn thì vui vẻ hớn hở trở về phòng chỉnh trang lại trang phục một lúc, sau đó cô mặc một bộ đầm màu đỏ khêu gợi đi ra, ngồi lên một chiếc taxi đi đến công ty Vân Thị. Phòng làm việc Tổng Giám đốc Vân Thị. Bên trong phòng làm việc có hai người đàn ông tuấn mỹ tuyệt hảo, mà người mặc bộ tây trang màu trắng chính là Tổng Giám đốc Vân Thị, Vân Tuyệt. Còn người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen, dáng vẻ lạnh lùng âm hiểm chính là bạn tốt của Vân Tuyệt, cũng là chủ tịch tập đoàn Trung Ly, Trung Ly Đình. Đình, vị hôn thê của mình chạy mất rồi, mình phải bay đi Mỹ mang cô ấy trở về, có thể nhờ cậu giúp một tay không? Hai người thân thiết như anh em vậy, tình cảm rất tốt đẹp, mà đây cũng xem như là chuyện hôn sự trọng đại. Vân Tuyệt hoàn toàn yên tâm khi nhờ Trung Ly Đình giúp mình trấn giữ công ty một đoạn thời gian, giúp anh có thời gian bắt vị hôn thê của mình trở về. Tên tiểu tử này, muốn mình mệt chết sao, thôi được rồi, xem như lần này thật sự là cậu có chuyện lớn phải giải quyết mà người làm anh trai như mình đây sẽ tạm thời giúp cậu một lần, phần nhân tình này trước tiên mình sẽ nhớ kỹ. Đi đi, đi sớm về sớm, cần phải ôm được người đẹp về. Trung Ly Đình sảng khoái đồng ý, gần đây ngày nào anh cũng khá nhàn nhã, cộng thêm bản thân anh chính là một người cuồng công việc, giờ nhiều thêm một chút chuyện để cho anh làm cũng không tệ lắm. Cảm ơn cậu, Đình, mình sẽ ghi nhớ, cảm ơn. Vân Tuyệt nói xong rồi cũng bước chân đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, còn Trung Ly Đình thì đi tới trước bàn làm việc Tổng Giám đốc, ngồi ở trên ghế làm việc đang muốn lật xem tài liệu. Ai ngờ cửa phòng làm việc lại bị mở ra, một là thư ký Chu của Vân Tuyệt, người còn lại là một mỹ nữ tuyệt sắc rất hấp dẫn. Hai, thật không nghĩ tới bên cạnh Tuyệt trừ vị hôn thê còn có một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy làm việc bên cạnh hắn. Tổng, hả, thư ký Chu vừa muốn gọi Tổng Giám đốc phát hiện Tổng Giám đốc không có ở đây, mà bạn tốt Trung Tổng của Tổng Giám đốc lại ở đây, bình thường cô cũng rất khôn khéo, không hiểu sao lúc này lại có thể cà lăm như vậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thư ký Chu, cô cứ đi ra ngoài trước, cô gái này tự tôi tiếp đón. Trung Ly Đình ngắt lời thư ký Chu, hắn đang rất muốn gặp người mỹ nữ tuyệt sắc vừa đột nhiên xông vào đây. Dạ Tổng Giám đốc có chuyện gì có thể gọi tôi. Thư ký Chu đi ra ngoài cũng không nói thêm cái gì, dù sao Tổng Giám đốc Trung Ly và Tổng Giám đốc Đại Nhân thường xuất hiện cùng nhau, mà cô vốn cũng không bàn tán nhiều chuyện, không trách được mới vừa rồi Tổng Giám đốc Đại Nhân bảo cô đi vào phòng phân phó một số chuyện, ý muốn cô phải hoàn toàn phối hợp với Tổng Giám đốc Trung Ly, mới đầu cô cũng không rõ ý tứ của Tổng Giám đốc, hiện tại xem như là đã hiểu. Này, anh là Tổng Giám đốc Vân Thị phải không, hân hạnh tôi là ngài Tiền Tiền, là người của vườn địa đàng, đây là danh thiếp của tôi, xin hỏi tôi có thể ngồi xuống đây không? Trong lòng ngài Tiền Tiền có chút khẩn trương, cô phát hiện người Tổng Giám đốc Đại Nhân này có vóc dáng cực kỳ tốt mà người đàn ông tuấn Mỹ như vậy lại là Tổng Giám đốc Vân Thị, ha ha thật đáng tiếc, mặc dù hắn có chút làm cô động lòng, nhưng thứ cô thích nhất lại là tiền, không có tiền thì cô cũng không vui vẻ rồi. Có thể, mời ngồi. Trung Ly Đình biết cô gái này hiểu lầm, trong lòng hắn có chút nghi vấn, cô gái tên gọi ngải Tiền Tiền này còn là một thiết kế sư tài năng, tốt nghiệp từ trường đại học danh giá nổi tiếng nhất, cô cũng rất trẻ tuổi, hình như hắn còn nghe qua một truyền thuyết có liên quan đến cô, chỉ là nhất thời còn không nghĩ ra, nhưng cô thế nào lại không biết rõ hình dáng Tuyệt, tự nhiên ngộ nhận hắn là Vân Tuyệt mà cô gái này hình như cũng không có hứng thú với mình. Hắn nhận lấy danh thiếp của cô, trong đầu cũng có chút cảm tình với cô. Cảm ơn, xin hỏi anh có tiền không? Ngài Tiền Tiền nói tiếng cảm ơn trước, sau đó dùng giọng điệu bình thản ôn hòa hỏi. Tiền, hắn có chút kinh ngạc nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt đen của anh híp lại, mang theo chút lười biếng nói. Nhìn qua dáng dấp cô gái này không tệ thế nhưng lại yêu tiền như vậy, lập tức gây được hứng thú với hắn, có ý tứ, lại vẫn còn phụ nữ có thể làm như không thấy với sức quyến rũ của hắn. Trung Ly Đình đứng dậy, đi tới trước mặt cô, kéo cô vào trong ngực của mình, phát hiện nhìn gần cô còn đẹp hơn, mà giọng nói và hơi thở của hắn giống như thôi miên trên gò má cô vậy. Anh, Vân Tổng, mời anh buông ra. Không có lầm chứ, cái người tổng giám đốc Vân Thị này quả nhiên giống như chị Lam nói, là một người đàn ông hoa tâm như vậy, tự nhiên động tay động chân trong lần đầu tiên gặp mặt rồi. Tôi cái gì, tôi lại cảm thấy giống như đã gặp qua cô ở nơi nào đó, có lẽ thử hôn qua mới có thể nhớ lại. Trung Ly Đình nói xong, không đợi cô kịp phản ứng, đang ở phòng làm việc lại tán tỉnh cô, còn hôn cô. Bóp, một tiếng, trên gương mặt tuấn tú của Trung Ly Đình bị một người tát một cái tát. Một người này không ai khác chính là Ngải Tiền Tiền. Cách chương.